Chương 168, nhà giàu sang nhũ mẫu 2. Nghe được thanh âm này, Sở Vân Lê mí mắt rực một cái. Dù xuống mắt, che giấu mắt bên trong thần sắc, tiểu thiếu gia mỗi ngày cái này canh giờ đều phải nước tiểu, cho nên mới sẽ khóc. Nàng thanh âm không lớn, tinh tế, cái này nhũ mẫu là cái nhát gan, đây là phủ bên trong tất cả mọi người biết đến chuyện. Kêu bà tử hòa hoãn sắc mặt, ngươi đi theo ta, trước đổi lại đi, nếu để cho lão thái thái biết tiểu thiếu gia vừa khóc giọng nói mang vẻ uy hiếp. Rất nhiều đại hộ nhân gia nhũ mẫu, làm nhũ mẫu lâu, đều có thể biết một ít đặc biệt dỗ hài tử phương pháp. Sở Vân Lê thân là mẹ đứa bé, lại là chủ tử, tự nhiên cũng biết một ít, đi theo bà tử đến một gian phòng ốc bên trong, nàng ôm hài tử chuyển hai vòng, đưa tay vô nhẹ, rất nhanh liền không khóc. Sau đó nàng mới đi ra ngoài, hướng chính phòng mà đi. Lập tức rất nhiều người lớn tuổi sẽ cho rằng hài tử có thể nhìn thấy rất nhiều thường nhân nhìn không thấy mờ y thư bờ ân nở thi hù. Nếu như hài tử đối một cái lao nhân khóc, chính là thân thể lao nhân không tốt, hoặc là chính là lao nhân sẽ phải chết. Lư gia lão thái thái năm nay 60 có 2, tuổi tác dần dần lớn rồi, cũng có chút tin những lao nhân này cách nói, rất là không thích nhìn nàng khóc hài tử, dù là đây là nàng tôn nhi. Trương Thu Nương đến này lư gia đã nửa tháng này bên trong đến thỉnh ăn lúc, hơn phân nửa thời gian đều sẽ gặp gỡ vừa rồi kia vị phụ nhân, mỗi lần đến cửa viện nàng đều sẽ đau cái này hài tử, lúc sau hài tử liền sẽ khóc. Lão thái thái gần nhất đã có điểm mệt mỏi, có đôi khi Trương Thu Nương người còn tại viện tử bên trong nghe được hài tử tiếng khóc liền bị vớt tóc trở về. Sở Vân Lê còn đứng ở bên ngoài, liền nghe được chính phòng bên trong một phái náo nhiệt, Lão thái thái vui vẻ cười to thanh âm cả viện đều nghe được, nàng đứng tại rèm bên ngoài, đánh rèm chính là tiểu nha hoàn, đầu tiên là vào cửa bẩm báo, sau đó mới ra ngoài làm nàng đi vào. Lúc này hài tử đã ngủ say. Sở Vân Lê vào cửa, ôm hài tử vốn gối, tiểu thiếu gia cho tổ mẫu thỉnh an. Lại nghiêng người đối lao thái thái bên cạnh nhất lưu xuống tới mấy cái phụ nhân phúc thân, tiểu thiếu gia cho mấy vị thẩm nương thỉnh an. Ngày hôm nay ngược lại là không có khóc. Lao thái thái có chút mơ y là, ôm phụ cận đến, ta xem một chút. Sở Vân Lê ôm hài tử tiến lên, mới vừa ra trong tháng hài tử, chính là đẹp mắt thời điểm, da thịt trắng non lông mi trường trường, rất là đáng yêu. Dù là cái này hài tử không phải nàng thân sinh, nhìn cũng không nhịn được mềm nhũn tâm địa. Lao thái thái chỉ là ngắm một chút, rất tốt. Lại nhìn về phía bên cạnh nàng một vị tuổi trẻ cô nương, cười nói, Hồng Anh, ngươi xem một chút. Lý Hồng Anh một thân áo đo, nghiêng đầu nhìn lướt qua, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét, theo lão thái thái ý tứ khen một câu, sắc thực đẹp mắt. Lại bổ sung, hài tử không đều là như vậy sao lại nói vài câu. Liền đem Sở Vân Lê vuốt tóc ra tới. Nàng ôm hài tử trở về viện tử, trong lòng khẽ thở dài một cái. Này Lư gia, đối với đứa nhỏ này tới nói, chính là cái rất nguy hiểm địa phương. Nói đến, Lư gia bây giờ đương gia chính là đứa nhỏ này cha, Lương Ngọc Châu. Lương Ngọc Châu năm nay 20, nhưng lão thái thái đã hơn 60, đều là bởi vì lão thái thái thân là Lương Ngọc Châu hắn cha nguyên phối vợ cả, từ đầu đến cuối chưa thể sinh ra hài tử. Mà Lão thái thái xuất thân Lý gia, tại này quý thành bên trong cũng là nhà giàu, cho nên, dù là nàng chưa hề có chút gia, Lư phụ cu nở dê không có nạp tiếp, thẳng đến hắn đến hơn 40 tuổi, Lão thái thái cũng đã hơn 40, lúc này mới nuối lòng khẩu, bắt đầu cho hắn nạp tiếp, cùng nhau nạp ba vị lương thiếp. Bất quá một năm, ba vị thiếp thất lục tục đều có bầu, sinh ra tới, chính là Lư gia ba huynh đệ, trưởng tử chính là Lư Ngọc Châu. Thứ tử Lư Ngọc Mãn, thê tử chính là vừa rồi bóp hải tử kia nữ nhân Triệu Thị. Tam tử Lư Ngọc Sương, vẫn luôn tại bên ngoài cầu học, còn chưa thành thân. Lư Ngọc Châu cưới nguyên phối là sát vách Lê Thành Hồ gia nữ nhi, cách quý thành cưới ngựa đến nửa tháng, ngồi xe ngựa liền muốn càng lâu hơn. Cho nên, Hồ Thị từ khi thành thân sau không có thể trở về nhà mẹ đẻ không nói, sinh con khó sinh mà chết tin tức, dù là đi qua một tháng, Hồ gia bên kia cũng không biết có hay không nhận được tin tức. Mà vừa rồi kia vị Lý Hồng Anh, là Lý gia đời này nhỏ nhất nữ nhi, gọi Lao Thái Thái vì cô mẫu, nàng cố ý tiếp đến cố ý tác hợp nàng cùng trưởng tử Lư Ngọc Châu. Vừa rồi còn có ý ở trước mặt nàng khen hài tử đẹp mắt, dụng ý không cần nói cũng biết, chính là nghĩ muốn Lý Hồng Anh tiếp nhận cái này hài tử. Sở Vân Lê nhẹ giọng thở dài, trên thực tế đời trước Trương Thu Nương, chỉ ở nơi này dưỡng nửa năm hài tử, Hồ gia bên kia từ đầu đến cuối không người đến. Nàng còn ngẫu nhiên phát hiện, nàng nữ nhi tại nàng rời đi một tháng sau đã không có, thương tâm qua đi, đầy ngập mâu ái liền bỏ vào cái này hài tử trên người. Nhưng là đứa nhỏ này cu nở dê vẫn luôn lục tục sinh bệnh, trong đêm thường thường bừng tỉnh, ăn không vô bao nhiêu sữa, rất là không tốt chăm sóc, lại hắn thân thể còn dần dần suy yếu xuống, trưởng thành 10 tháng lúc cứ như vậy không có, mà nhũ mẫu Trương Thu Nương, lấy không có chiếu cố tốt tiểu thiếu gia làm tên, bị đánh chết cho hải tử. Chôn cùng, Trương Thu Nương chết sau còn chứng kiến, bởi vì nàng không phải bán mình vào Lư gia, bên này người hầu đánh bằng roi lúc không nhẹ không nặng đánh chết người. Trần gia phụ tử ba người chạy đến bên này muốn thuyết pháp, kỳ thật chính là muốn bạc, Lư gia cho 30 lượng, ba người vô cùng cao hứng liền trở về. Trương phụ ẩn ẩn biết chính mình nữ nhi chết Trần gia bị chỗ tốt, chạy đến Trần gia đòi hỏi thuyết pháp, Trần gia cho hắn 10 lượng, việc này cứ như vậy hiểu rõ. Trương Thu Nương nhân sinh, tổng kết lại chính là 8 chữ sinh không khỏi mình, chết được oan uổng. Sở Vân Lê ôm hài tử, rủ xuống mắt thấy đường dưới chân, này bây giờ thành nàng nhân sinh. Nếu là nhớ không lầm, Trương Thu Nương đến nơi đây đã gần 20 ngày, nàng sinh ra tới nữ nhi, thế nhưng là chỉ sống một tháng. Tiếp trở về nữ nhi sự tình, lửa xém lông mày. Trở lại viện tử bên trong, thuộc về nàng đồ ăn đã lại đặt tới bàn bên trên, vẫn là đồng dạng nhạt nhẽo, mang theo chút thịt mùi tanh, thật sự là không thể ăn. Không thể ăn, Sở Vân Lê cu nở dê ăn rất nhiều, nếu là nàng nhớ không lầm. Hai ngày nay Lão Thái Thái liền muốn đi vùng ngoại ô lễ Phật, vừa đi nửa tháng, khả năng này là nàng cơ hội duy nhất. Hôm sau buổi sáng lại đi thỉnh ăn lúc, quả nhiên liền nghe được Triệu Thị ở một bên tán Lão Thái Thái lòng từ bi, hướng Phật chi tâm thành kính. Sở Vân Lê bốn gối, tiểu thiếu gia cho tổ mẫu thỉnh an. Lão Thái Thái khoát khoát tay, ra hiệu làm nàng đi ra ngoài, chính là liền câu nói cu nở dê không có. Sở Vân Lê lại đối bên kia mấy cái phụ nhân bốn gối. Nơi nào đầu ngoại trừ Triệu Thị cái này thân con dâu, còn lại đều là Lư gia mặt khác mấy phòng, Lư Ngọc Châu cũng không có đem những này đường huynh phân đi ra. Vốn gối xong đứng thẳng người, Lão Thái Thái. Thấy nàng không đi, Lão Thái Thái nhíu mày, thế nhưng là hài tử có cái gì khó chịu không phải. Sở Vân Lê cúi đầu, vừa rồi nghe Lão Thái Thái nói lên muốn đi vùng ngoại ô lễ Phật, phu nhân đã đi hơn một tháng. Không biết tiểu thiếu gia có thể hay không tới vì hắn mâu thân đốt một chiếc đèn trong Lão Thái Thái nhíu mày lại, hài tử như vậy nhỏ, chùa miếu thanh lãnh, ngươi muốn sữa hắn, nếu là ăn thức ăn chay, sữa sợ là không tốt. Nghe lời này có ý tứ là muốn cự tuyệt. Sở Vân Lê buông thong mắt, chỉ là muốn đốt đèn trong về sau, ngày sau tiểu thiếu gia lớn lên, cũng có thể có cái niệm tưởng. Làm người con cái, hiếu chữ trước mắt, tiểu thiếu gia bây giờ còn nhỏ. Chính là cờ ơn nở dạy bảo thời điểm. Một cái mới vừa hài tử đầy tháng liền muốn dạy hắn hiếu thuận, lý do này chính nàng đều cảm thấy kéo. Nhưng Lão Thái Thái hết lần này tới lần khác liền ăn bộ này, nàng không có thân sinh hài tử, mặc dù bây giờ thoạt nhìn Lương Ngọc Châu đối nàng không sai, nhưng chuyện sau này ai biết được tỉ như này Lý Hồng Anh việc hôn nhân, hắn liền từ đầu đến cuối không hé miệng. Làm đứa nhỏ này đi chùa miếu điểm đèn trong vì mẫu cầu phúc, vừa vặn có thể nhắc nhở hắn. Nàng là mẫu thân cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, hôn sự này nên hứa miệng. Lại là một ngày, Sở Vân Lê thu thập bao lớn bao nhỏ, ra Lư gia đại môn, mang theo hải tử ngồi lên lập tức xe. Ngoài xe ngựa, Lư nhị gia Lư Ngọc Mãn đối Lao Thái Thái lưu luyến chia tay, Lư Ngọc Châu cuối cùng mới từ môn bên trong ra tới, một thân xanh nhạt trường sam, tướng mạo tuấn lãng, phong thái thanh nhã, bên kia Lý Hồng Anh nhìn thấy hắn, đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại không nỡ không nhìn. Như vậy Nam Nhi, cũng khó trách hổ gia nữ Nhi làm trái phụ huynh ý tứ một hai phải lấy chồng ở xa. Hắn là muốn đích thân đưa Lão Thái Thái đi chùa miếu, đi Lão Thái Thái xe ngựa nói vài câu, quay người hướng phía sau nhất xe ngựa mà đến, đi ngang qua Sở Vân Lê xe ngựa lúc, khẽ nhíu mày, dặn dò, nhất định phải nhìn kỹ hài tử. Sở Vân Lê ứng, rất nhanh, xe ngựa chậm rãi thúc đẩy, đến thành bên ngoài lúc đã là buổi chiều. Chờ đến chùa miếu lúc, trời đã tối rồi. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Sở Vân Lê không thể ăn tố, Lão Thái Thái cố ý làm nàng trụ đến chân núi nông hộ nhà bên trong, mang theo hải tử đi điểm đèn về sau, cầu phúc 7 ngày, 7 ngày sau lại nói, tại nông hộ nhà bên trong chờ Lão Thái Thái đồng thời trở về hoặc là trước tiên trở về đều thành, đến lúc đó chờ an bài. Quý thành cách Bình An trấn cờ ơn ở một ngày lộ trình, nếu là cưỡi ngựa cũng cần 3 canh giờ 43, cũng may bên này đã ra khỏi thành rất xa, cách Bình An trấn đại khái cỡ N2 canh giờ. Để phòng vạn nhất, Sở Vân lên là một ngày cũng không nguyện ý chờ, nàng tìm tới nhà này bên trong phụ nhân, đưa ra một đôi hải tử ngân vòng tay, ta thân thể khó chịu, làm phiền ngươi giúp ta trông nom đứa nhỏ này một đêm. Mặc dù Trương Thu Nương xuất thân nông gia, thậm chí còn không bằng nhà này, nhưng nàng bây giờ là Lư gia nhũ mẫu, chiếu cố thế nhưng là Lư gia tiểu thiếu gia, Lư gia tại này đó người mắt bên trong đó chính là bình thường tiếp xúc không được đỉnh đỉnh phú quý nhân gia. Không nghĩ tới tiểu thiếu gia này còn có thể rơi xuống chính mình trên tay chăm sóc, kia phụ nhân như thế nào dám, lập tức liền muốn cự tuyệt. Sở Vân Lê nhìn ra nàng tâm tư, đưa tới cu nở dê bát mới vừa gạt ra sữa, lại đập đập vòng tay, chính là một đêm, thứ này sẽ là của ngươi. Kia vòng tay chừng 2 lan nở dê trọng, phụ nhân nhãn tỉnh sáng lên, nơm nớp lo sợ tiếp nhận sữa cùng hải tử. Thấy nàng tiếp, Sở Vân Lê ngay sau đó nói, nhớ kỹ, tối nay đừng tìm ta, bằng không này vòng tay ta coi như thu hồi lại. Còn có, trông nom hải tử cẩn thận chút, đây chính là Lư gia trưởng tôn phụ nhân bận bịu đáp ứng, ta tối nay không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Đợi nàng đi ra ngoài, Sở Vân Lê thổi tắt ánh nến, đổi lại phủ bên trong gã sai vặt quần áo, từ phía sau nhảy cửa sổ nhảy ra, tường viện là hàng rào viện, nhấc chân liền có thể đi ra ngoài, căn bản không lao lực. Kỳ thật nàng cu nở dê không muốn đem hải tử rời trước chân, nhưng đứa nhỏ này quá nhỏ, cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể tận lực sớm đi chạy về. Hiện tại là tháng 4, dưới ánh trăng còn có chút lạnh, Sở Vân Lê ra này thôn hướng quan đạo mà đi, quý thành phồn hoa, trên quan đạo trên đường đi đều có khách sạn, bên trong đều có ngựa, hoặc đổi hoặc mua đều có thể. Trước đây nàng đến thời điểm, Lư gia là cho 3 lượng bạc, nói là cho nàng hài tử mua xong ăn, lúc ấy liền bị Trần Đại Phúc mang về, nàng cũng mới đến nửa tháng, bên này tiền tháng còn không có phát. Lại có, liền đều là đứa nhỏ này đồ trang sức, nàng trực tiếp đi theo xe ngựa ra khỏi thành, căn bản không kịp đi đổi bạc. Bởi vì thời gian đang gấp, nàng tự mình giữa đêm khuya khoắt chạy như điên, không dám dừng lại hạ. Lúc này đêm đã khuya nồng, xa xa thấy được khách sạn, ngoại trừ cửa ra vào đèn lồng chính là một vùng tăm tối. Nàng dừng chân lại, nghĩ nghĩ sau nhẹ nhàng linh hoạt xoay người vào khách sạn hậu viện, vụng trộm giải một con ngựa, nắm ra cửa. Mở ra khóa lại cửa sau thời điểm, cửa còn vang lên một chút, hại nàng khẩn trương nửa ngày, thật đúng là mấy đời đều không có trộm qua đồ vật, không nghĩ tới lần này phá lệ. Một đường buôn tập, trong lúc đó căn bản không dám dừng lại hạ, ngược lại là rất thuận lợi đến Bình An trấn, nàng không có vào thị trấn, một đường đi Bách Tính thôn. Bách Tính thôn là cái đại thôn tử, nghe nói bên trong có trăm loại dòng họ, cho dù là nửa đêm, tiếng chó sủa cu nở dê liên tiếp, nàng đem ngựa bù ổ cờ tại thôn bên ngoài cánh rừng trong, nhanh chóng hướng thôn chạy đi. Nhớ nông hộ nhà bên trong hài tử, nàng không dám trì hoãn, một đường thẳng đến Trần gia, nàng đi qua lúc thôn bên trong tiếng chó sủa liên tiếp, cũng may vốn dĩ những này cậu cu nở dê thích gọi, không ai ra tới xem xét. Trần gia phụ tử 3 người không làm sản xuất, tại dạng này đại thôn bên trong, cũng coi là nghèo nhất kia phát, phòng ở rách rách dưới dưới, Sở Vân Lê xoay người vào cửa, đi đến Trần mẫu bên ngoài, liền nghe được như mèo con bình thường hài tử tiếng khóc, rất là suy yếu. Dựa vào ánh trăng, nhìn thấy phòng bên trong nằm trên giường 2 cái đại nhân. Tã Lót ngồi trên mặt đất, tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy.